Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 547, phục chế Trương Vĩ siêu năng lực. Mấy lần hội nghị sau đó, Trần Kỳ sách lược bị thông qua. Từ hôm nay trở đi, ngươi có 3 cái phải hoàn thành nhiệm vụ. Một vị đại biểu biểu tình nghiêm túc đối với Trần Kỳ nói ra. Đệ một cái nhiệm vụ chính là nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều liên quan tới dị thú văn minh tin tức. Chúng ta có thể dựa theo tiên phong khẩu cung tới chuẩn bị ứng đối đã dị thú xâm lấn nguy cơ. Nhưng chúng ta vẫn còn cần càng nhiều tin tức hơn. Cái thứ hai nhiệm vụ chính là muốn tấn thăng đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Vô luận ngươi cần phải làm sao, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Nếu như ngươi không cách nào ở dị thú nguy cơ chân chính đến trước khi đến tấn chức siêu nhất phẩm lời nói, chúng ta sẽ triệt để mất đi hy vọng. Người thứ ba nhiệm vụ, ngươi phải nắm giữ quyền phát biểu. Nếu như là quốc gia chúng ta làm chủ thể, tới mưu cầu cấp thế giới chân chính là quyền phát biểu. Lúc đó dẫn phát rất lớn bắn ngược, mà ngươi sở hữu toàn thế giới cường đại nhất siêu phàm lực lượng. Ngươi lại cứu vớt quá rất nhiều người. Hiện tại thú triều nguy cơ còn chưa qua. Ngươi có tiếp tục đi Super Heroes đường cơ hội. Chỉ cần ngươi trưởng nắm đủ quyền lên tiếng, chúng ta thì có đầy đủ ngữ quyền. Khi chúng ta sở hữu càng nhiều chứng cứ, sau đó công bố chân bộ dạng thời điểm, ngươi sẽ trở thành cứu thế chủ. Toàn bộ nhân loại cứu thế chủ. Trần Kỳ trầm mặc. Đây là quốc gia lần đầu tiên yêu cầu hắn phải hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa một lần chính là 3 cái. Nhất kiện so với nhất kiện khó. Cứu thế chủ gì gì đó, Trần Kỳ đã làm qua một lần. Trọng sinh sau đó, hắn chính là lấy cứu thế chủ vì chính mình mục tiêu. Không phải, phải nói là lấy cứu vớt thế giới vì chính mình mục tiêu. Có thể phía trước sở có ý tưởng, áp lực đều là hắn tự mình một người gánh chịu. Hắn đã thành thói quen một người. S cấp tiên phong dị thú xuất hiện, làm cho hắn có công khai chân tướng cơ hội. Khả năng liền liền hắn cũng không nghĩ tới. Cái kia tiên phong dị thú dĩ nhiên biết nhiều như vậy. Hơn nữa nạp tiền mới cũng quá cường đại. Trực tiếp đem S cấp dị thú tiên phong đánh tới không còn cách nào khác. Giết đến có sao nói vậy. Không có một chút dị thú tôn nghiêm cùng không sợ chết. Bất quá cái này cũng bình thường. Bởi vì khi đó nạp tiền mới không phải nạp tiền mới. Hắn mang theo Kim Cô. Hắn là Tề Thiên Đại Thánh. Trần Kỳ không có công khai chân tướng cần thiết. Cũng có người giúp hắn chia sẻ áp lực. Nhưng đồng thời, hắn cũng cần thừa nhận phía trước chưa từng có kỳ vọng. Lúc này áp lực kỳ thực so với một thân một mình thừa nhận thời điểm còn muốn lớn hơn. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Trần Kỳ cho ra trả lời khẳng định. Hắn kỳ thực cũng không có 100% lòng tin. Dù cho cái này 3 cái nhiệm vụ bên trong, cũng không bao gồm cứu vớt toàn bộ nhân loại, thu hoạch dị thú thế giới càng nhiều hơn tình báo. Nào có dễ dàng như vậy? Một cái tiên phong tuyệt đối là dị thú trong ngoại tộc. Muốn bắt nữa ở vài cái như vậy, coi như là thật sự có lại thật có thể bắt lại. Nhân loại có thể lấy được tin tức cũng là không sai biệt lắm. Căn bản cũng không xem như là chứng cớ chân thật. Duy một khi hoàn thành loại này nhiệm vụ phương pháp, chính là lẻn vào dị thú thế giới bên trong. Quan Vu tiềm vào dị thú thế giới phương pháp, tiên phong cũng nói ra. Nhưng là một chiếm lĩnh 21 cái thế giới siêu cấp văn minh. Dù cho không có phát triển khoa học kỹ thuật, lại làm sao có thể dễ dàng bị xâm lấn đâu. Còn như cái thứ hai nhiệm vụ, Trần Kỳ vốn là có nhất định lòng tin. Có thể dị thú nguy cơ tất nhiên sẽ trước giờ hàng lâm. Bây giờ còn không xác định trước giờ bao lâu thời gian dưới tình huống. Làm sao có thể cam đoan mình có thể tấn chức siêu nhất phẩm đâu. Mà người thứ ba nhiệm vụ, Trần Kỳ phía trước là dự định làm như vậy. có thể thế giới loài người mỗi người đều có chính mình ý thức. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, đặc biệt những cái này có trình độ nhất định lực lượng. Hoặc là có một ít quyền lực người, làm sao có thể dễ dàng như vậy, đem quyền phát biểu giao cho Trần Kỳ đâu. Có thể Trần Kỳ vẫn đáp ứng, bởi vì hắn nhất định phải làm được những thứ này. Hơn nữa so với việc phía trước, hắn hiện tại có quốc gia toàn lực phối hợp. Chỉ cần hắn có thể đủ hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, người thứ ba nhiệm vụ đương nhiên sẽ không có vấn đề quá lớn. Không phục, đánh tới phục, còn như đệ một cái nhiệm vụ. Trần Kỳ nghĩ tới Độc Cô Trại, kết thúc ở Trường An đường hầm hội nghị sau đó. Trần Kỳ về tới Tài Quyết Cục Tổng Bộ. Hoa Hạ hiện nay đang có SSS cấp thiên phú giả. Toàn bộ vào chỗ, mà những quốc gia khác SSS cấp thiên phú giả ở lại Hoa Hạ. Chỉ có Accelerator một người ở đây. Trần Kỳ thẳng thắn nói ra Trường An đường hầm bàn giao hắn phải hoàn thành nhiệm vụ. Bên trong phòng họp yên tĩnh lại. Trần Kỳ nói ra, tiên phong thông báo. Lúc này đây dị thú tọa độ không gian xuất hiện khe hở nguyên nhân chính là chúng ta thế giới siêu phàm lực lượng đã đạt đến nước nhất định bình. Cái này so với bọn hắn dự tính phải nhanh một chút. Cho nên mới chỉ có tiên phong một cái này dị thú đi tới thế giới của chúng ta. Bởi vì tiên phong trước kia cũng không có trải qua loại chuyện như vậy. Cho nên dù cho nó đối với không gian có đặc biệt lý giải, cũng không rất có thể xác định một chút một lần dị thú tọa độ không gian xuất hiện kẽ hở thời. Gian chính xác, duy nhất có thể xác định, chính là tương lai 3 tháng đến 5 tháng trong lúc đó. Khe hở cũng không thể làm cho đại lượng dị thú đi qua. Đi qua kẽ hở dị thú cấp bậc thực lực hạn chế. Tối cao cũng chỉ có S cấp, điểm này chúng ta tạm thời không cần lo lắng. Đối với chúng ta nhất định phải lợi dụng cái này một lần cơ hội. Đi xem đi dị thú thế giới, đạt được thiết thực có thể tin chứng cứ, cùng với làm hết khả năng hiểu được dị thú văn minh tình báo. Ý kiến của ta là, cho Độc Cô Trại tiến hành đặc huấn, hắn siêu năng lực đặc tính, là có khả năng nhất trợ giúp chúng ta hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ hy vọng. Không có ai phản đối. Gián điệp loại chuyện như vậy, cho tới bây giờ đều không phải là thực lực càng mạnh lại càng tốt. Lặng yên không một tiếng động mới là vương đạo. Chuyện này an bài xong xuôi sau đó, Trần Kỳ lại nói ra, mà đại lượng dị thú đi qua dị thú tọa độ không gian. Xuất hiện ở chúng ta thế giới thời gian, cần phải chờ tới tiếp theo khe hở sau khi mở ra mới có thể xác định. Nhưng vô luận như thế nào? Chúng ta tối đa còn chỉ có thời gian 4 năm. 4 năm sau đó, chúng ta tất nhiên phải đối mặt chân chính dị thú nguy cơ. So với việc dị thú nguy cơ, thú triều thật chỉ là vui đùa. Trương Vĩ đột nhiên giơ tay lên, đạt được Trần Kỳ ý bảo sau đó mở miệng nói ra. Tiên Phong nói, dị thú tọa độ không gian trước giờ mở ra. Là bởi vì ta nhóm thế giới trong tiến hóa sinh mệnh bình quân thực lực. Nói đạt tới trước một cái điểm tới hạn. Nói cách khác, chính là chúng ta thu nạp đầy đủ lượng cấp trường giả tử vong xuất hiện linh khí. Như vậy, nếu như chúng ta buông tha siêu phàm lực lượng đâu? Dị thú tọa độ không gian. Có phải hay không thì có thể. Cũng nữa không mở được. Vấn đề này cũng không chỉ là Trương Vĩ muốn hỏi. Người ở chỗ này đều nghe được tiên phong khẩu cung, biết dị thú nguy cơ từ đầu đến cuối. Nếu dị thú tọa độ không gian có thể xuất hiện, là bởi vì nhân loại cùng với những cái này tiến hóa những động vật. Hấp thu lượng nhất định cấp linh khí, làm cho trưởng giả tử vong sau đó tiêu tán linh khí. Tới một mức độ nào đó đạt tới thỏa mãn dị thú tọa độ không gian mở ra nhu cầu. Như vậy, buông tha siêu phàm lực lượng, làm cho dị thú tọa độ không gian không cách nào đạt được mở ra yêu cầu. Không phải là có thể giải quyết nguy cơ sao? Trần Kỳ trực tiếp lắc đầu nói ra. Không thể nào, liền coi như chúng ta hạn chế tu luyện, cũng không khả năng ức chế siêu năng lực thức tỉnh cùng tấn trước. Mọi người đều bởi vì linh khí sống lại mà có siêu năng lực thiên phú. Tiến hóa động vật cũng là như vậy, coi như là không sử dụng siêu năng lực cũng sẽ theo thời gian mà càng ngày càng mạnh. Cuối cùng đạt được cao nhất thiên phú đẳng cấp, thà rằng như vậy, chúng ta còn chưa đủ để nhanh hơn đối với siêu phàm lực lượng nắm giữ. Dù cho nguy cơ hội vì vậy mà trước giờ hàng lâm, chúng ta cũng có thể nắm giữ giải quyết nguy cơ lực lượng. Trần Kỳ lời nói làm cho người ở chỗ này đều thả lỏng một hơi. Bọn họ có cái nghi vấn này nguyên nhân, kỳ thực cũng không phải thật sự là vì dùng phương thức này giải quyết dị thú nguy cơ. Bọn họ chỉ là lo lắng. Trần Kỳ biết loại nghĩ gì này. Trường An Đường Hầm biết loại nghĩ gì này. Bởi như vậy, bọn họ liền muốn từ bỏ mình đã có lực lượng, mà bọn họ không ai thực sự nguyện ý buông tha. Trương Vĩ mở miệng lần nữa nói ra, cục trưởng, nếu như có thể mà nói, ta muốn một lần nữa khiến cho dùng của ta phương pháp kia. Trần Kỳ nhíu mày, hắn biết rõ Trương Vĩ nói phương pháp kia là cái gì. Nếu như dị thú nguy cơ sẽ không trước giờ giáng lâm nói, hắn nhất định sẽ cự tuyệt Trương Vĩ yêu cầu này. Nhưng đã có thể xác định dị thú nguy cơ hội nói trước thời gian 2 năm đến. Nếu như tiếp theo dị thú tọa độ không gian xuất hiện kẽ hở tình huống không phải quá tốt, cái kia dị thú nguy cơ rất có thể sớm hơn một chút đến. Dưới loại tình huống này, thật muốn cự tuyệt Trương Vĩ cái kia tàn nhẫn kiến nghị sao? Triệu Văn nhìn thoáng qua Trần Kỳ sau đó, mở miệng nói ra, ta cho rằng không cần thiết. Phía trước chúng ta cũng đã nói, đồng dạng tài nguyên dùng ở trên người những người khác, sinh ra hiệu quả so với dùng ở trên người của bọn họ tốt hơn. Ở chàng bên trong, ngoại trừ Trần Kỳ cùng Trương Vĩ bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết Triệu Văn nói bọn họ là ai. Trương Vĩ cũng không có cãi cọ, bởi vì hắn biết Triệu Văn nói rất đúng. Trên thực tế, Trương Vĩ cũng chỉ là nói đầy miệng mà thôi. Hắn đối với Trần Kỳ do dự ngược lại rất không minh bạch. Chỉ có Trần Kỳ tự mình biết chính hắn đang do dự cái gì. Có muốn hay không phục chế Trương Vĩ siêu năng lực, chế tạo đầy đủ nữ tính phân thân đâu. Sau đó, làm cho các nàng trở thành tu luyện cơ khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.